Welcome to Radio Show. Cùng lắng nghe, cùng chia sẻ và đắm mình trong những giai điệu tuyệt vời, lời yêu thương nơi trao gửi những điều chưa nói. Xin chào các thính giả yêu mến của vnradio.vn. Các bạn đang sống trong những giai điệu của lời yêu thương được phát sóng trên website vnradio.vn. Mình là Sao Mai, xinh gái dịu dàng duyên dáng dí dỏm dễ thương của các bạn đây. Còn ngồi bên cạnh mình thù lưu một đống chính là Minh Quang giả nua và xấu tính. Cậu mẹ kia, nhà ngươi ở đâu chui ra đấy? Ô cái gì mà ô, sao anh hỏi gì kỳ quặc vậy? Em nhớ anh thì em đến đây thôi. Cái gì? Tôi nghe có nhầm không đây? Nhớ tôi á? Trời ơi, thật là bất hạnh cho tôi quá. Cái gì? Anh nói ai bất hạnh cơ? Không không, ý anh nói là ai mà được em nhớ thì quả là diễn phúc cho cả họ nhà người ta. Thôi đi, hết giờ chém gió rồi đấy. Anh đang thắc mắc sao hôm nay em lại làm bạn đồng hành cùng anh chứ gì. MC Ly xinh đẹp của chúng ta hôm nay nhà nó khánh thành cái chuồng bò nên bận ở nhà cỗ bàn rồi. Ly để em đến đây tranh đọc tin nhắn với anh đấy. Thế à, thế thôi anh phải đi ăn cỗ cái chuồng bò nhà Ly thôi, tạm biệt nhé. Này em nhờ anh đọc tin nhắn trước đấy. Xin đừng bỏ em mà anh ơi. Con bé này dễ lừa thế. Không đánh đá chua ngoa như em Ly. Thôi được, nể tình cô đấy. Anh đọc tin nhắn trước này. Và tin nhắn đầu tiên là của bạn Phạm Quốc Tiến ở địa chỉ email tiến.k7a@gmail.com, gửi tới bạn Đào Le Te ở địa chỉ đào.le.te@gmail.com. Anh xin lỗi, anh không phải là người mang lại hạnh phúc cho em. Bấy lâu nay anh chỉ làm em buồn, khóc vì anh. Anh biết là anh sai, nhưng em hãy cho anh một cơ hội được không? Anh đã không tin đó là sự thực, và anh đã tìm mọi cách để kéo em lại với mình, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Cũng là lúc anh nhận ra rằng em quan trọng với anh biết nhường nào. Thế rồi em đã đi xa dần trong tầm nhìn của anh. Bạn Đào ơi, khi nghe được những dòng tâm sự này, bạn hãy suy nghĩ lại tình cảm của mình bạn nhé. Người ta nói rằng trong tình yêu, những lúc ta thấy thất vọng nhất thì hãy nhớ đến những lúc ta hy vọng với nhau nhiều nhất đấy bạn ạ. Chúc hai bạn sớm tìm lại niềm vui cho chính mình nhé. Mộng mơ. chỉ có những con đường dài cùng anh ngồi hát vu vơ. Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai, chiều nay không có mưa đêm cười như lúc xưa. Dường như góc phố cũng biết buồn, tha hoa bay khắp con đường. Chiều nay không có mưa rơi, em lặng im rồi phiêu linh hạ đến gió cuốn anh đi mãi xa vời. Làn mây phiêu lãng nơi cuối trời tìm em, phải làm sao để có nụ cười một ngày mưa bay năm nào. Chiều nay không có mưa rơi, chiều nay không có. Đâu? Để anh ra cất cái xe cái. Các bạn thân mến, dù giờ đã là giữa tháng 4 nhưng vẫn có một con cá ngu ngơ đã bị mắc câu của Mai. Nên giờ các bạn sẽ được nghe Mai đọc tin nhắn đây, không phải nghe cái giọng khó chịu của lão quang giả đáng ghét đâu nhé. Sau đây sẽ là tin nhắn của bạn Lê Hoàng Lan từ địa chỉ email kukakute.lan@gmail.com gửi tới bạn Lê Hoàng Anh ở địa chỉ LHA87@yahoo.com. Ba giờ Hà Nội mưa anh ạ. Anh có nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng mình trời cũng mưa không anh? Người ta nói nếu lần hẹn hò đầu tiên mà gặp mưa thì hai người sẽ đến được với nhau. Chúng ta đã từng tin như thế, đã từng thôi anh nhỉ. Quãng thời gian vừa qua là quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với em. Em ghét những đêm mưa thế này vì nó đồng lõa với nỗi nhớ anh đến cồn cào. Phải chăng em đang ân hận? Ân hận vì quyết định của chính mình. Có lẽ em nên cảm ơn thời gian đã cho em biết được câu trả lời. Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh. Sáng mai thôi, khi bình minh thức giấc, những tia nắng sẽ bừng sáng bầu trời và lau khô giọt nước mắt của em. Khóc nốt đêm nay thôi nhé, để sáng mai em lại là em, một cô gái lạc quan yêu đời. Từ bây giờ không còn anh bên cạnh để nhắc nhở em nữa, nhưng em biết cách tự chăm sóc mình mà. Sẽ không thức khuya như thế này, ăn thật nhiều để tăng cân, chăm chỉ học hành nữa chứ. Anh cũng phải quan tâm tới bản thân mình nhiều hơn đấy nhé. Cảm ơn anh vì tất cả, mối tình đầu của em ạ. Lan thân mến, người ta nói nắng đầu mùa bao giờ cũng đẹp, hoa đầu mùa bao giờ cũng thơm. Mối tình đầu thì cứ mãi vương vấn mà chẳng thể nào quên được. Mẹ thế này là đúng thuộc kiểu tuyết người của các cô gái hiện đại đấy. Chúc bạn ngày càng hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé. Đọc xong chưa? Xong rồi. Mãn nguyện chưa? Mãn nguyện rồi. Mãn nguyện thì nghe nhạc đi. Chiều mưa rơi rơi rất lâu, rồi hôm sau khi mưa ngừng rơi là em biết có anh trong đời. Nồng nàn anh yêu sẽ tới ấm trong vòng tay, ơi sao thiết tha. Người yêu hai tôi lúc mình hờn trách nhau khi xa vắng nhau. Người cơn mưa rơi rơi rất lâu, em giận hơn vu vơ thế thôi. Em chỉ mong sao mưa ngừng rơi, vì em biết sẽ chẳng thể nào cách xa anh trong phút giây. Vì em biết ước muốn ngày mình có nhau vẫn luôn đong đầy. Thôi thì mưa rơi rơi cứ rơi, em ngồi đây vẫn ôm giấc mơ về anh. Chiều hôm nay sao mưa lại rơi, để nỗi nhớ thương anh vô cùng. Nhớ lúc ngày mình mới quen cũng trong chiều mưa rơi rơi rất lâu. Rồi hôm sau khi mưa ngừng rơi là em biết có anh trong này. Nồng nàn anh yêu sẽ tới ấm trong vòng tay, ôi sao thiết tha. Người yêu hỡi có lúc mình hờn trách nhau khi xa vắng nhau. Người yêu hỡi có lúc trời làm cơn mưa rơi rơi rất lâu. Em giận hờn vu vơ thế thôi, em chỉ mong sao mưa ngừng rơi. Vì em biết sẽ chẳng thể nào cách xa anh trong phút giây. Vì em biết ước muốn ngày mình có nhau vẫn luôn đong đầy. Thôi thì mưa rơi rơi cứ rơi, em ngồi đây vẫn ôm giấc mơ về anh. Người yêu ơi, có lúc mình hờn trách nhau khi xa vắng nhau. Người yêu hỡi, có lúc trời làm cơn mưa rơi rơi rất lâu. Em giận hờn vu vơ thế thôi, em chỉ mong sao mưa ngừng rơi. Vì em biết sẽ chẳng thể nào cách xa anh trong phút giây. Vì em biết ước muôn ngày mình có nhau vẫn luôn đong đầy. Thôi thì mưa rơi rơi cứ rơi, em ngồi đây vẫn ôm giấc mơ. Các bạn thân mến, tiếp sau đây là một tin nhắn của bạn tên là Bi ở địa chỉ email binh.ozkb@yahoo.com gửi tới mẹ Phượng ở địa chỉ email mẹyêu@yahoo.com. Với một tin nhắn tình cảm chứa chan như thế này thì không thể để cho một người đầy mưu mô toán tính như cô Mai đây đọc được, nên Minh Quang xin phép được đọc tin nhắn tiếp theo này. Mẹ ơi, con không biết giờ này mẹ đang làm gì nữa. Con nhớ mẹ lắm, con đã xa nhà vì mẹ phải đi làm hoài nên không có thời gian dành cho con. Hồi nhỏ con ngốc vì con không quan tâm tới mẹ nhiều. Giờ đây con sắp bước ra đời rồi, những khó khăn con vấp phải thì nhiều lắm mẹ ạ. Nhưng rồi không ai bên con giúp con đứng dậy cả. Con đã từng bỏ cuộc vì con đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện đại. Nhưng con nghĩ tới mẹ, những khó khăn của mẹ hơn gấp con vất vạn lần. Con nghĩ mình sẽ đứng dậy và đi tiếp trên con đường của mình. Kỳ thi tốt nghiệp và đại học là bước ngoặt để con bước vào đời. Con sợ lắm mẹ à, con sợ con sẽ thất bại. Con sợ con làm không được. Nhiều đêm con khóc vì con nhớ mẹ. Con ước gì con có thể một lần được ôm mẹ ngủ một giấc ngủ thật ngon. Cầu xin ông trời cho mẹ con khỏe mạnh. Mẹ con chơi quạnh hiu ngày ta bước vào đời. Có lúc ta quên thời gian qua, đường ta càng xa, vòng tay mẹ ngắt lại. Có lúc ta nghe từng nhịp đời, mẹ thật gần sao ta quá xa. Có lúc ta quên nhìn áo mẹ, chợt mộng manh quang gánh chiều đông. Hắn khóc hát ai quên mình có mẹ, một ngày kia lặng lẽ bên cuộc đời. Xong rồi. Mãn nguyện chưa? Bao giờ em ra đi thì anh sẽ biết ơn em lắm đấy. Đã thế, còn lâu em mới đi nhá. Em à, vậy là anh em mình yêu nhau được 5 năm rồi em nhỉ? 5 năm em đợi anh về. Em ở nhà một mình và chỉ biết ngày ngày đợi anh về thôi phải không em? Một người Bắc, một người Nam, mình đã trải qua rất nhiều khó khăn thử thách, vậy mà chúng ta vẫn vượt qua được. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em đã luôn ở bên anh, yêu anh và nghĩ về anh. Anh biết xung quanh em có rất nhiều người theo đuổi, nhưng em chỉ có anh mà thôi. Anh biết mà. Anh có hàng trăm hàng nghìn lần muốn nói với em, nhưng anh chỉ muốn nói với em là vợ ơi, anh rất yêu em. Hãy luôn bên anh em nhé, anh yêu em. Hãy cố gắng lên em. Ngay lúc này đây, anh muốn chạy về và ôm em vào lòng và nói anh yêu em nhiều lắm. ta quen nhau đã bao lâu rồi. Hỡi đêm đêm có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi. Hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để mình ta với con tim cô càng ra. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để chẳng lối em anh vui. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trong đây để những dấu yêu đong đầy. Một vòng tay em khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để chẳng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay anh khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em người tỉnh lại đi baby. Anh đang đọc tin nhắn đây này. Đây là tin nhắn của bạn Lâm Tới ở địa chỉ email lamtoi@nl1a.gmail.com gửi tới bạn Thanh Tứ. lamtoi@thanhtu@gmail.com chứ không phải là anh gửi cho em đâu. Sao anh không giới thiệu tên của các bạn ngay từ đầu? Thì chưa kịp giới thiệu đã có đứa nào chui vào đây nhảy lên hồ hởi như được ăn phở ấy. Đúng là... Là cái gì? Là vào rừng mơ bắt con từng bở chứ còn gì nữa. Lý ơi, anh Quang mất mặt mày. Ngồi đấy mà khóc đi, anh đọc tin nhắn này. Ơ, của em chứ, lui ra nhanh. Sau đây sẽ là một lá thư của một bạn ở tớ ngốc a@yahoo.com.vn gửi tới một bạn có địa chỉ phanhuyenthu@gmail.com. Đến hẹn lại lên, ngày nào năm nào, con bé cũng nhớ lắm. Chị ơi, bảo mẹ tổ chức sinh nhật cho em đi. Câu kèo nhèo quen thuộc của nhỏ em nó. Năm ngoái, nó vẫn còn nghe lảng vảng đâu đó quanh tai. Nghe mà thân lắm. Cứ đến ngày này hàng năm, nhỏ em lại rối rít lên. Cứ như mình cười với nó rõ tươi, không kèm theo ánh mắt mang hình viên đạn vậy. Chị em gì mà nhìn nhau phát là ghét, là tranh trệ, là ấm nhà lên rồi. Và giờ thì còn đâu ngồi đây mà nhớ. Mấy hôm trước nhỏ có gọi cho chị. Ui, ngọt lắm. Chị ơi, chủ nhật, sinh nhật em chị có về được không? Mày cứ làm như chị còn đang học cấp 3 ý. Cứ làm như chị mày đi xe ô tô cười nói ngắm cảnh như đi xe máy ý. Ngốc lắm thôi. Chị đi học xa rồi thì về sao được hả nhóc? Chúc cô em gái đáng gân ghét của chị một sinh nhật vui vẻ bên gia đình bạn bè. Chúc nhóc ngày càng học giỏi. Chúc cho cái tính ương gần bằng chị của nhóc biến mất, chỉ để còn mình chị ương. Và chị sẽ trở thành người cần được bảo tồn. Chúc cho tình cảm của chị em mình không dở hơi như trước nữa nhé. Và chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô em gái đáng gân ghét của chị. Ôi, mày ngưỡng mộ tình cảm của hai chị em các bạn quá. Chúc cho hai chị em bạn luôn yêu thương nhau như bây giờ nhé. Thay mặt chương trình, Mai cũng xin được chúc mừng sinh nhật bạn Phan Huyền Thơ với ca khúc Happy Birthday to You. Sinh nhật 축하합니다. Sinh nhật 축하합니다. Sinh nhật 축하합니다. 지구에서 우주에서 제일 사랑합니다. 꽃보다 더 곱게, 별보다 더 밝게. 여자보다 용감하게 Happy birthday to you. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 꽃다운 내 친구야 굴곡 있게 살아요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 지구에서 우주에서 제일 사랑합니다. 꽃보다 더 곱게 별보다 더 밝게 사자보다 용감하게 Happy birthday to you. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 가을 같은 내 친구야 꿈나게 사세요. 벌 같은 내 친구야 똑 쏘며 살아요. 축하해요. 축하해. 생일 축하해. Ở địa chỉ doquangpk@gmail.com gửi tới bạn Ốc Trang ở địa chỉ email trangquỳnh6886@gmail.com. Hà Nội ngày 27 tháng 4 năm 2013. Nhớ em, gửi em người anh yêu. Vậy là chúng ta đã yêu nhau được 17 tuần rồi em nhỉ. Con số không phải là ngắn, nhưng cũng không phải là dài, nhưng nó đủ để mình cảm nhận được tình cảm của nhau, phải không em? Thời gian cứ trôi đi, và tình cảm của chúng mình cũng lớn dần lên theo năm tháng. Để tới hôm nay, anh thấy nhớ em và yêu em nhiều quá. Anh biết, trong tình yêu không thể tránh khỏi những phút giây giận hờn và những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng em ạ, anh tin là sau cơn mưa trời lại có cầu vồng. Anh xin lỗi vì những lần làm em giận, những lần anh cố tình ngang bướng để chọc tức em. Và những khó khăn trước mắt, em ơi, xin đừng vội nản lòng. Hãy cùng nhau cố gắng vượt qua để giữ lấy tình yêu mà mình đã xây dựng và vun đắp lên nhé. Anh hứa sẽ cố gắng hết sức có thể để em được thấy yên tâm, để em vững lòng vào tình cảm của mình. Tình yêu cũng giống như cái cây vậy. Chúng ta đã gieo mầm cho nó thì hãy cùng nhau chăm sóc cho nó lớn lên để mai sau khi nó đơm hoa kết trái, hàng ngày chúng ta được hái quả hạnh phúc. Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày chúng mình chính thức bước vào đời nhau, anh gửi tặng em yêu một món quà, cũng là món quà xin lỗi của anh nhé em. Hiding from the rain and snow, trying to forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world, tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can be true. They say nothing lasts forever, we're only here today. Lovers now or never, bring me far away. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is, be my guiding star. It's easy, take me to your heart. through a clear blue sky. I should go and see some friends, but they don't really comprehend. I don't need too much talking without saying anything. All I need is someone who makes me wanna sing. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Love is now or never. Bring me far away. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is. Be my guiding star. It's easy. Take me to your heart. Take me to your heart. Các bạn thân mến, có người nói rằng nếu một ngày ta cảm thấy chán nhau thì hãy nhắm mắt lại và nghĩ về những kỷ niệm hạnh phúc. Bởi đến được với nhau như ngày hôm nay chưa bao giờ là điều dễ dàng. Bởi vậy, Mai nghĩ rằng hãy luôn suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định nhé. Ôi, cuối cùng thì cũng xong xuôi với cái con bé ương ngạnh ngang như cua này. Anh không thương em mà, sao lúc nào anh cũng nói xấu em với các bạn thính giả vậy? Thôi thôi, được rồi, kết thúc chương trình rồi. Anh em mình đi ăn khánh thành cái chuồng bò nhà Ly thôi. Đúng là cái con gà công nghiệp, nói thế mà cũng tin. Về mà khánh thành cái chuồng gà nhà anh ý. Liên Thiên, có để anh chào các bạn không nào? Các bạn thân mến, chương trình Lời Yêu Thương hôm nay do Minh Quang và... Sao Mai xinh gái? Đến đây là hết rồi. Mọi ý kiến, yêu cầu hay tâm sự của các bạn, xin mời các bạn truy cập vào website vnradio.vn, click vào phần gửi yêu cầu các bạn nhé. Sau khi gửi yêu cầu, các bạn cũng đừng quên soạn tin radio gửi tới 6589 để kích hoạt tin nhắn nhé. À, nhớ đừng quên cuộc hẹn với Minh Quang và Sao Mai cùng Huy Sinh số 2 sắp tới trên VN Radio nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.